Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 389, chương 389, thần khí manh mối. Bốn người đáp lời giao diện chính thức mở ra, mỗi người bắt chuyện qua về sau, chính là nói chuyện chính sự thời điểm. Phạm Hoa đứng ở một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình, muốn biết giữa bọn hắn đến cùng hội nói những gì. Minh Bạch huynh, ngươi đã chịu nói xảy ra chuyện, chúng ta cũng liền không che giấu. Ngươi tại thánh điện bên trong phát hiện là một tôn kim tượng, đúng hay không? Thái Sơn phát ra tin tức. Không sai, ngươi là làm sao biết? Lý Minh tranh thủ thời gian hồi phục. Phạm Hoa nhìn sững sờ. Hắn cũng biết chuyện này, nhưng là thần các cao thủ nhóm làm sao cũng biết tình huống này. Vừa mới Lý Minh hoài nghi, để hắn nhất thời cảm thấy có chút không dám tin. Người trước đừng quản chúng ta làm sao biết, về sau thời cơ đến chúng ta hội sớm nói cho ngươi nguyên nhân. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nắm giữ tư liệu đều là hợp lý nơi phát ra, cũng sẽ không ảnh hưởng người chơi bình thường nhóm trò chơi thăng bằng. Tắc Thiên phát ra tin tức. Tốt, a, vậy các ngươi muốn nói cho ta cái gì? Lý Minh đổi cái vấn đề. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tại linh giới thiết lập bên trong, phẩm chất tối cao vũ khí trang bị được xưng thần khí. Mà thần khí tồn tại là thế giới trò chơi cường hãn nhất trang bị, nhưng là linh giới thần khí thiết lập có chút khác biệt. Đồng dạng con đường tuyệt đối là không cách nào thu hoạch. Mà người tiếp xúc nhiệm vụ này chính là tương quan tại một kiện thần khí manh mối. Yên Hoa Dịch Thệ phát ra tin tức. Thần khí. Lý Minh cùng Phạm Hoa cùng nhau ngây người. Hiện tại cái này trò chơi giai đoạn đối bọn hắn tới nói, thần khí tựa như là một cái xa xôi không thể thành đề tài. Đúng, Thiên Mệnh Đế Quốc cùng Hỗn Độn Đế Quốc hai đại trận doanh 6 tòa trung cấp thành trấn bên trong, mỗi một cái thành trấn phạm vi đều có một cái thần khí nhiệm vụ manh mối. Mà hồn xa trấn bên trong thần khí manh mối nhiệm vụ thì là các người phát hiện ốc đảo đáy hồ thần điện nhiệm vụ. Thái Sơn lập tức phát ra tin tức. Nguyên lai là dạng này, thần điện kia bên trong thần khí là tình huống như thế nào? Lý Minh lập tức hỏi thăm. Tình huống cụ thể chúng ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời, cần từng tầng thông qua nhiệm vụ manh mối mới có thể cụ thể minh bạch thần khí tình huống. Dù sao những thứ này giả thuyết đạo cụ sinh ra đều là từ hệ thống máy chủ tùy cơ sinh ra. Nhưng chúng ta có thể xác định là thần điện bên trong trường huyết chiến kia, để thánh nữ thụ trọng thương chính là thần khí uy lực. Nhưng là thánh nữ tại trọng thương thời khắc cũng làm dùng lực lượng cường đại phong ấn thần khí. Cho nên muốn giải phong thần khí thì cùng trên người ngươi kim tượng có quan hệ. Thái Sơn kỹ càng hồi phục tin tức. Nghe người kiểu nói này, ta giống như hiểu rõ một chút. Lý Minh trong đầu linh quang nhất thiểm, nhớ tới giải cứu băng giao cái kia trong động quật, không ngừng gào thét quét cuồng phong. Trận này cuồng phong tồn tại có vẻ như cũng là một cái lực lượng cường đại nơi phát ra. Mà lại băng giao cũng đã nói, vật kia lực lượng không cách nào chống cự. Chúng ta biết ngươi suy nghĩ gì, hiện tại có thể xác định, đáy hồ thần điện bị phong ấn một kiện phong hệ thần khí. Cũng chính là năm đó cướp ngục những thần bí nhân kia chuyên môn dùng để đối phó thánh nữ vũ khí. Thái Sơn trực tiếp nói thẳng, nguyên lai là dạng này, đã thần khí còn tại đáy hồ, vậy cũng không cần lo lắng. Lý Minh phát ra tin tức, thần khí bị phong ấn, coi như tại đáy hồ cũng không có người có thể giải khai. Trừ phi phong ấn thần khí bản thân xuất hiện, bằng không nó NPC căn bản bất lực, mà lại bởi vì địa vực hạn chế, đám NPC cũng vô pháp trở về Hoàng Sa Trấn. Tắc Thiên phát ra tin tức, ta biết, cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn giải khai phong hệ thần khí phong ấn, chỉ có thể để thánh nữ trọng sinh. Lý Minh phát ra tin tức, xem ra, thần các cao thủ nhóm biết quả nhiên không ít, may mắn chính mình không có cố ý nói láo, nếu không lời nói, đã đắc tội với người không nói, còn mất đi trọng yếu như vậy nhiệm vụ manh mối. Chúng ta lần này cần nhắc nhở ngươi chính là, tuyệt đối đừng quá sớm đi làm thánh nữ trọng sinh nhiệm vụ. Chắc hẳn ngươi đã được đến một số manh mối, thế nhưng là tuyệt đối đừng tới gần thần điện. Yên Hoa Dịch Thệ tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo tin tức, đúng, hiện tại ngươi chỉ muốn mang theo thánh nữ kim thân đi vào. Tình huống liền sẽ rất phức tạp, nếu như quá sớm dẫn phát một số đặc thù nội dung cốt truyện. Chỉ sợ không chỉ có là ngươi phải ngã nấm mốc, toàn bộ nhiệm vụ tiến độ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Thái Sơn phát ra tin tức, ta bất quá chỉ là người chơi bình thường mà thôi, không may lại sẽ như thế nào? Lý Minh nghi hoặc hỏi thăm, nếu như ngươi nghĩ như vậy, tình huống hội càng thêm phiền phức, làm không cẩn thận ngươi nhân vật này tài khoản thì không có bất kỳ cái gì giá trị. Trừ phi xóa nick luyện lại, tất cả nhiệm vụ manh mối về không, loại chuyện này ngươi cũng không nguyện ý nhìn đến a? Tác Thiên hỏi lại, hội nghiêm trọng như vậy? Lý Minh kinh ngạc phát ra tin tức, một cái nơi vô chủ truy sát nhiệm vụ, hiện tại đã để ngươi áp lực tăng gấp bội. Đắc tội thánh điện đây chính là thiên hạ to lớn không còn có ngươi đất dung thân. Đây chính là so sát thủ nhiệm vụ độ khó càng cao gấp 10 lần truy nã nhiệm vụ. Thái Sơn đưa ra cảnh cáo, ta minh bạch, đa tạ các ngươi nhắc nhở. Lý Minh nhướng mày, ẩn cư thần quan cảnh cáo hắn đã biết, bây giờ thần các cao thủ cũng chuyên môn cảnh cáo, vậy chuyện này xác thực vô cùng nguy hiểm, ngươi nhiệm vụ thời gian là bao dài? Tác Thiên phát ra hỏi thăm, tựa như là một tháng a. Qua nhiệm vụ thời gian, thánh nữ thì không còn có phục sinh hy vọng. Lý Minh thành thật trả lời, còn tốt, còn một tháng nữa. May mà thánh nữ phục sinh phương pháp không chỉ một, người nhất định phải nắm chặt tăng thực lực lên. Còn có một chỗ có lẽ có thể cho thánh nữ đồng dạng phục sinh. Thái Sơn phát ra tin tức, còn có một cái khác phương pháp phục sinh thánh nữ. Lý Minh kinh nghi hỏi thăm, đúng, nhưng trong này tình huống, so với thánh điện tựa hồ mức độ nguy hiểm một chút đều không thấp. Yên Hoa Dịch Thệ phát ra tin tức, cái kia là địa phương nào? Lý Minh tranh thủ thời gian hỏi thăm, căn cứ chúng ta biết tin tức, có thể phục sinh thánh nữ địa điểm tại đẳng cấp phi thường cao trong địa đồ. Tựa hồ là 100 cấp trở lên, cụ thể địa đồ chúng ta không rõ ràng, nhưng trong này là Long tộc địa bàn, cũng là hệ thống thiết lập bên trong thần Long thai nghén địa phương. Thái Sơn phát tới tin tức, ta thiên, Long tộc địa bàn, Lý Minh dọa đến ngây người. Linh giới quan phương trong tư liệu, đối với thần thú giới thiệu cũng không nhiều, nhưng là Hoa Hạ khu bảng hiệu thần thú thì có thần Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng ba loại, đây đều là đại biểu cho Hoa Hạ khu cổ đại thần thoại một loại biểu tượng. Tại trong tư liệu, ba loại thần thú thực lực đều bị vô hạn khoa trương. Một đầu thần long thì cơ hồ đạt tới có thể hủy diệt một tòa thành thị lực lượng. Đi Long tộc địa bàn, đây chính là không ngừng một đầu thần long tồn tại. Không nóng nảy, một tháng thời gian bên trong có thể lại nghĩ biện pháp. Thực sự không được trước trì hoãn thánh nữ phục sinh thời gian. Chỉ cần thánh nữ không chết, liền có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này. Tác Thiên phát ra tin tức, đây đúng là cái khẩn cấp biện pháp, lấy tới một số đầy đủ chèo chống thánh nữ kim thân tiếp tục sinh tồn đi xuống lực lượng, cũng có thể đưa đến kéo dài thời gian dài tác dụng. Chúng ta đến lúc đó cũng sẽ giúp ngươi lưu ý. Thái Sơn phát tới dỗ dành tin tức, tốt a, ta nghe các ngươi. Lý Minh hồi phục tin tức, rất tốt. Chúng ta cũng là lo lắng ngươi sớm mở ra nhiệm vụ này, dẫn phát càng lớn phiền phức, không khỏi chính ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, còn sẽ ảnh hưởng chúng ta một số nhiệm vụ trọng đại. Thái Sơn hài lòng phát tới tin tức. Nguyên lai nhiệm vụ này có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Lý Minh lúc này mới biết rõ ràng bọn họ ý. Đồ đến, cũng không phải là muốn cướp đoạt nhiệm vụ, mà chính là sợ chính mình ảnh hưởng bọn họ sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.